Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 295, ngươi nghĩ hay lắm. Cửu Cát chính là thần nhân, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tưởng Ngọc Thanh tuyệt đối sẽ không tin, nhưng sự thật lại khiến nàng ta không thể không tin. Trong mắt Tưởng Ngọc Thanh lóe lên tia sáng sắc bén. Trải qua khoảng thời gian này, Cửu Cát ít nhất đã luyện chế ra 30 bình tẩy tủy tán. Ngoại trừ huyền chân ngưng khí đan mà Cửu Cát còn chưa thể luyện chế ra, thì phần lớn những loại đan dược còn lại Cửu Cát đều đã có thể luyện chế được. Sau khi lãng phí một lượng lớn dược liệu, Cửu Cát thậm chí còn luyện chế ra được một viên lục dương hộ mạch đan. Lục dương hộ mạch đan và huyền chân ngưng khí đan là đan dược cùng một đẳng cấp, chỉ là loại đan này tiêu hao dược liệu tương đối ít quý hiếm hơn. Cửu Cát có thể luyện chế ra loại đan này, chứng tỏ thuật luyện đan của hắn đã hoàn toàn nhập môn. Vì để luyện chế ra viên lục dương hộ mạch đan này, Cửu Cát đã lãng phí rất nhiều linh thảo, nếu như lấy linh dược dùng để luyện chế viên đan dược này, đi mua lục dương hộ mạch đan, e rằng có thể mua được 10 viên. Nhưng mục đích của Cửu Cát không phải là vì đan dược, mà là vì nâng cao thuật luyện đan của bản thân. Lãng phí sao? Không hề. Làm người phải biết tính toán lâu dài, tính toán chi li thì vĩnh viễn không thể làm nên chuyện lớn. Thời gian tiếp theo, Cửu Cát bắt đầu nghiên cứu huyền chân ngưng khí đan. Cửu Cát đã sớm chuẩn bị tâm lý, chỉ cần có thể luyện chế ra được một viên huyền chân ngưng khí đan, thì số dược liệu còn lại có lãng phí hết cũng không sao. Viên gia bảo. Phòng luyện đan. Lò luyện đan. Cửu Cát búng tay một cái, mở lò luyện đan ra. Trong lò luyện đan khói trắng bốc lên nghi ngút. Hơi nóng từ lò luyện đan tản đi. Thu hoạch được một lò cặn thuốc. Huyền chân ngưng khí đan luyện chế thất bại, điều này vốn dĩ nằm trong dự liệu. Theo ghi chép của Thanh Diệu Đan Thư, linh đan sau khi nhập phẩm được chia làm lục chuyển, độ khó tăng dần. Huyền chân ngưng khí đan và lục dương hộ mạch đan đều là nhất chuyển linh đan. Thiên cương đan, cửu dương hộ mạch đan là nhị chuyển linh đan. Linh đan từ tam chuyển trở lên, luyện đan sư nếu không tu luyện đến võ tiên thì căn bản không thể luyện chế, mà chỉ có lục chuyển linh đan mới có thể sinh ra khiếu huyệt. Cửu Cát chỉ có luyện chế ra linh đan có khiếu huyệt, mới có thể dựa theo sự lĩnh ngộ của bản thân đối với thuật luyện đan, khai khiếu huyệt trên người mình, từ đó làm được người cổ phân ly, vĩnh viễn không còn lo lắng về sau. Trước lúc đó, Cửu Cát chỉ có thể dựa vào ngu cổ thuật để vượt qua cổ tiên kiếp. Ngu cổ thuật trị ngọn, không khiếu chi pháp trị gốc. Thuật luyện đan cần phải bỏ ra một chút thời gian tích lũy, nhưng lại không thể xem nó là trọng điểm. Ngu cổ thuật mới là trọng điểm trước mắt, tuyệt đối không thể đảo ngược chủ thứ. Cửu Cát thu dọn cặn thuốc trong cửu long lô lại. Tiếp đó Cửu Cát từ trong nhẫn trữ vật lấy ra huân trùng thư. Cuốn sách này đối với việc Cửu Cát hoàn thiện ngu cổ thuật có khởi phát rất lớn. Cuốn huân trùng thư này đã sớm bị Cửu Cát lật xem không biết bao nhiêu lần. Chỉ cần là lúc một mình, rảnh rỗi không có việc gì làm, Cửu Cát đều sẽ lấy ra xem. Tuy không phải mỗi lần xem đều có thu hoạch nhưng cho dù chỉ là ngẫu nhiên có một chút xíu lĩnh ngộ, cũng có thể khiến Cửu Cát vui mừng không xiết. Biết đâu được chính một chút xíu lĩnh ngộ này sẽ trở thành mấu chốt để Cửu Cát an toàn tấn cấp lên cổ tiên. Thời gian nhanh chóng đến buổi trưa. Đường Tiên Nhi tự mình bưng hộp thức ăn trở về. Tuy Cửu Cát đã dặn dò chuyện bưng thức ăn từ phòng bếp, cứ giao cho hai chị em nhà họ Hạ làm là được rồi, nhưng mấy ngày nay Đường Tiên Nhi lại chủ động nhận lấy việc này. Hai chị em nhà họ Hạ xưa nay vốn ít nói, bây giờ có người đến hầu hạ các nàng tất nhiên cũng vui vẻ tiếp nhận, tuyệt đối sẽ không khách sáo chút nào. Bốn người cùng ngồi xuống ăn cơm. Thức ăn hôm nay là cá diết kho giấm và đậu hũ sốt cay và rau xanh ngon ngọt. Cho dù là đối với người hay đối với cổ trùng mà nói, đều là sơn hào hải vị. Bốn người ăn uống cũng rất ngon miệng. Đột nhiên, Cửu Cát nhíu mày. Trong thức ăn này hình như có người bỏ thêm thứ gì đó. À, ta cảm thấy nóng quá. Đường Tiên Nhi cởi cúc áo ra, lúc này nàng ta đã toát mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển, mặt mũi đỏ bừng. Công tử, thức ăn này có phải là bị người ta hạ độc rồi không? Hạ Huân Nhi rung giọng nói. Không sao. Cửu Cát vỗ vào túi trữ vật lấy ra 4 viên thanh linh đan. Đến đây. Loại đan dược này có thể giải bách độc. Hai chị em nhà họ Hạ mỗi người lấy một viên thanh linh đan nuốt vào trong miệng, Cửu Cát cũng tự mình uống một viên thanh linh đan. Đường Tiên Nhi nhận lấy thanh linh đan nhưng lại do dự không uống. Sau khi uống thanh linh đan, cảm giác nóng rang trên người Cửu Cát không hề giảm bớt chút nào. Nguyên lý giải độc của thanh linh đan là trung hòa độc tính, trì hoãn thời gian phát tác của độc tính, để cho kịch độc vốn có thể gây chết người từ từ phát tác, đồng thời kích phát sinh mệnh lực của cơ thể con người, dựa vào sức đề kháng của bản thân cơ thể con người để cuối cùng giải độc. Nếu như thanh linh đan không có chút tác dụng nào, vậy thì chứng tỏ bản thân có lẽ căn bản không trúng độc. Đường Tiên Nhi, rốt cuộc ngươi đã bỏ thuốc gì vào trong thức ăn? Cửu Cát tức giận quát hỏi. Mấy vị công tử đừng lãng phí thanh linh đan nữa, thanh linh đan vô dụng thôi, trong thức ăn này bỏ là tình phí như than tán. Tình phí như than tán? Là thuốc gì? Là. Đường Tiên Nhi cũng ăn phải tình phí như than tán, mặt đỏ bừng giải thích. Đường Tiên Nhi, ta đã xem thường ngươi rồi. Cửu Cát tức giận nói. Mấy vị công tử, dược tính của tình phí như than tán vô cùng mãnh liệt, phải trong vòng nửa canh giờ phải giải dược tính, nếu không cho dù là nam hay nữ đều sẽ thất khiếu chảy máu mà chết, tiện tì nguyện hy sinh thân mình, giúp ba vị công tử giải độc. Đường Tiên Nhi kích động nói. Ngươi nghĩ hay lắm. Đại tiểu hạ, mau đi trói Đường Tiên Nhi vào trong vại nước, đừng để nàng ta chết đuối, ta muốn xem ả ta có thất khiếu chảy máu mà chết hay không. Xin đừng mà. Ba vị công tử, chỉ có ta mới có thể cứu được các ngươi. Bất chấp tiếng kêu la thảm thiết của Đường Tiên Nhi, hai tỷ muội nhà họ Hạ vẫn kéo lê nàng ta đến vại nước sau nhà. Cùng một tiếng, Đường Tiên Nhi bị nhấn chìm trong vại nước. Tiên Nhi chết cũng không tiếc, Tiên Nhi chỉ muốn cứu ba vị công tử, nhất định phải để ta cứu người, Đường Tiên Nhi phát ra tiếng gầm rú xé lòng. Cửu Cát thì xông đến bên giếng nước, nhanh chóng múc một thùng nước giếng. Thuốc hổ lan đều là thuốc tính nóng, thứ này ăn nhiều có thể khiến cho cổ trùng biến dị. Cổ trùng bởi vì thuốc hổ lan mà dẫn đến biến dị, không nhất định là biến dị tốt, cũng có khả năng là biến dị xấu. Cổ trùng vốn là trùng vô tính, giống như thái giám, thử tưởng tượng cho thái giám uống thuốc tình phí như than tán, thái giám sẽ có phản ứng gì, thái giám sẽ phát điên, đạo lý chính là đơn giản như vậy. Nhất định phải trung hòa dược tính, thanh linh đan chỉ có thể trung hòa dược tính của độc dược, có điều nước lại có thể pha loãng dược tính của bất kỳ loại thuốc nào. Cục cục cục cục. Cửu Cát ngẩng đầu há miệng, một thùng nước giếng từ trong miệng hắn trút vào. Cửu Cát uống một hơi hết một thùng nước giếng mà không hề thở dốc. Một thùng nước giếng vào bụng, thế mà từ huyệt dũng tuyền dưới chân Cửu Cát lại ào ào chảy ra. Cũng không biết là ý cảnh của khúc nhạc nào, đã khiến cho Cửu Cát sớm đã thông huyệt dũng tuyền dưới chân. Dưới sự thúc đẩy của chân khí, nước giếng trong bụng không ngừng chảy ra. Một thùng nước giếng trút xuống. Không đủ, Cửu Cát lại múc thêm một thùng nước giếng, một lần nữa ngẩng đầu trút vào trong bụng. Công tử, chúng ta đã trói Đường Tiên Nhi lại rồi. Chúng ta mau vào nhà thôi. Hai tỷ muội nhà họ Hạ thở hổn hển nói. Đừng mà. Tình phí như than tán nhất định phải âm dương điều hòa mới có thể giải độc. Ba vị công tử, dương thượng gia dương, như vậy chỉ sẽ thành trùng dương. Liên tục dội hai thùng nước, trên người Cửu Cát đã không còn cảm giác nóng rực, điều này đủ để bảo đảm cổ trùng trên người Cửu Cát sẽ không xảy ra biến dị. Hai tỷ muội nhà họ Hạ còn chưa tu luyện đến mức chân khí ngoại phóng, căn bản không có khả năng giống như Cửu Cát, dùng chân khí vận chuyển bài trừ dược hiệu ra khỏi cơ thể. Ai? Cũng được, cứu người quan trọng hơn, mau mau theo ta vào nhà. Cửu Cát dìu hai tỷ muội nhà họ Hạ đi vào trong căn nhà nhỏ. Trầm, đóng cửa phòng lại. A, đừng mà, các ngươi đừng chơi long dương, không những không giải được độc, mà còn khiến cho dương khí tăng thêm, vật cực tất phản, tất chết không thể nghi ngờ, các ngươi phải tin ta chết cũng không tiếc, ta chỉ là không muốn nhìn các ngươi chết thôi, Đường Tiên Nhi vẫn đang gào thét trong vại nước. Trong căn nhà nhỏ, Cửu Cát đã đứng ra, bắt đầu thuần thục cứu người. Cùng lúc đó, một bóng người áo trắng lướt vào trong sân nhỏ. Chính là Tưởng Ngọc Thanh. Từ sau khi Cửu Cát cùng hai gã tiểu đồng dọn vào đan thất, Đường Tiên Nhi mỗi đêm đều lén lút theo dõi, còn Tưởng Ngọc Thanh thì mỗi ngày đều quan sát vào ban ngày. Tưởng Ngọc Thanh thân là thất cô nãi nãi, ở Vi Gia Bảo bối phận rất cao, nàng ta gần như mỗi ngày đều gọi Đường Tiên Nhi đến bên cạnh hỏi han, tìm hiểu mọi thứ về Cửu Cát. Khi biết được Cửu Cát cùng hai gã tiểu đồng của hắn gần như mỗi ngày đều trùng dương luận đạo, Tưởng Ngọc Thanh cũng ánh mắt như nước, hô hấp dồn dập. Kế hoạch này kỳ thực là do Tưởng Ngọc Thanh đã sớm lên kế hoạch, nàng ta thông qua lời nói dụ dỗ Đường Tiên Nhi hạ độc. Tình phí như than tán đúng là do Đường Tiên Nhi hạ, nhưng kẻ chủ mưu phía sau lại là Tưởng Ngọc Thanh. Tưởng Ngọc Thanh đã lên kế hoạch từ rất lâu, nàng ta muốn chiếm hết tiện nghi, có điều cái danh độc ác nhất định phải do Đường Tiên Nhi gánh. Ba vị công tử, ta đến cứu các ngươi đây. Tưởng Ngọc Thanh xả thân vì người xông vào trong căn nhà nhỏ. Lúc này đúng vào buổi trưa. Ban ngày. Ánh nắng chói chang. Tưởng Ngọc Thanh đẩy cửa phòng ra, liền nhìn thấy một bí mật động trời. Bí mật này quá mức kinh hãi, khiến cho Tưởng Ngọc Thanh theo bản năng phản tay đóng cửa lại. Cạch, Tưởng Ngọc Thanh đứng ở bên ngoài cửa lớn, vẻ mặt ngơ ngác không biết làm sao. Cảnh tượng trong phòng cứ hiện lên trong đầu Tưởng Ngọc Thanh không ngừng. Ở trong vại nước phía sau nhà, Đường Tiên Nhi bị trói trong vại nước đã hoàn toàn mất đi lý trí, nàng ta phát ra tiếng kêu gào thê lương. Tưởng Ngọc Thanh nghe lời nói bên tai, cảnh tượng trong đầu càng thêm chân thực. Chỉ dãy dụa trong chốc lát. Tưởng Ngọc Thanh liền lấy từ trong túi trữ vật ra một cái bình ngọc nhỏ. Nàng ta thè lưỡi liếm liếm miệng bình ngọc. Thuốc này không thể liếm nhiều, nhiều quá sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Liếm xong. Tưởng Ngọc Thanh lại đẩy cửa ra. Nửa ngày sau, Cửu Cát đẩy cửa phòng ra, ánh nắng chiều tà chiếu lên mặt hắn, khiến cho Cửu Cát có phần không mở mắt ra được. Đúng rồi. Bản thân là một người mù. Cửu Cát lại nhắm mắt lại. Hôm nay thật sự là quá mức hung hiểm, nếu không phải tiếp sư phụ của Thái Hoàng Cát đã truyền thụ cho Cửu Cát công phu áp đáy hòm, Cửu Cát chưa chắc đã có thể hàng phục được toàn bộ bọn họ. Cửu Cát mặc quần áo chỉnh tề, chống gậy trúc rời khỏi sân nhỏ. Cửu Cát lấy cây nhị hồ treo trên tường xuống, đi tới trường bắn. Ở trường bắn, một mình hắn cô độc kéo đàn. Trong tiếng đàn tràn ngập nỗi buồn man mác. Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống. Hạ Huân Nhi đi đến trước mặt Cửu Cát. Công tử. Cơm canh đã chuẩn bị xong, Tưởng tỷ tỷ đang đợi người quay về cùng dùng bữa. Hạ Huân Nhi nói. Cơ thể muội có cảm thấy không khỏe ở đâu không? Cửu Cát quan tâm hỏi. Công tử là chỉ phương diện nào? Thủy tức cổ và thiết bì cổ. Hạ Huân Nhi sờ sờ bụng nhỏ của mình, còn có vị trí phổi phải, hơi cảm nhận một chút. Không có. Vậy thì tốt. Cửu Cát thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm đó Trương Tam ăn thuốc hổ lang, dẫn đến trư lực cổ trong cơ thể biến dị, xem ra cũng chỉ là ngẫu nhiên. Tưởng Ngọc Thanh có nói gì không? Không có, tỷ ấy cũng giống như Hà tỷ tỷ. Đối với chúng ta ân cần hỏi han. Chuyện của Hà Thục Hoa và Lý Tiểu Thúy đừng nói cho tỷ ấy biết. Huân Nhi hiểu rồi. Chuyện của cổ sư càng không thể nói. Công tử yên tâm, muội và muội muội đều đã chết một lần rồi, tự nhiên biết nặng nhẹ. Cửu Cát cất nhị hồ, Hạ Huân Nhi dìu Cửu Cát trở về sân nhỏ của Đan Thất. Đến sân nhỏ của Đan Thất, Tưởng Ngọc Thanh đã thay một bộ y phục trắng tinh, nàng ta tươi cười rạng rỡ. Thế nhưng Hạ Linh Nhi lại vẫn mặc một thân áo xanh, vẻ mặt lạnh lùng. Ân công. Người đã về rồi. Người nói cái gì ân công? Ân công, người hà tất phải lừa ta. Tưởng Ngọc Thanh ghé sát miệng vào tai Cửu Cát nói nhỏ, kích cỡ giống nhau, mùi vị cũng giống nhau, thứ ta đã nếm qua sẽ không quên được. Sắc mặt Cửu Cát lập tức âm trầm xuống. Ân công yên tâm, ta sẽ không nói ra ngoài đâu. Sắc mặt Cửu Cát hơi dịu lại. Đường Tiên Nhi thế nào rồi? E là không xong rồi. Bốn người đi đến bên vại nước phía sau nhà. Lúc này Đường Tiên Nhi đã sắc mặt trắng bệch, thất khiếu chảy máu mà chết. Ai? Cửu Cát thở dài một tiếng. Đường Tiên Nhi tiện tì này lại dám hạ độc ân công, vọng tưởng một hơi nuốt trọn ba người, thật sự là chết không tiếc. Tình phí như than tán dược tính quá mạnh, loại thuốc này vẫn là quá nguy hiểm. Đưa cho ta đi. Ân công, người nói gì cơ? Đưa đây. Cửu Cát lạnh lùng nói. Tưởng Ngọc Thanh không tình nguyện lấy từ trong túi trữ vật ra một cái bình ngọc màu trắng đưa cho Cửu Cát. Ta đến Vi Gia Bảo cũng đã được một khoảng thời gian rồi, vì sao Vi Kim Kha vẫn chưa trở về, Cửu Các lẩm bẩm tự nói. Thì ra ân công đang đợi hắn, trong thời gian ngắn e là hắn sẽ không trở về đâu. Tưởng Ngọc Thanh nói. Vì sao? Ân công còn nhớ Quách Hùng không? Đương nhiên là nhớ. Quách Hùng có phải là bị ân công giết không? Không phải. Cửu Các quả quyết phủ nhận. Vậy Quách Hùng đã đi đâu? Ta làm sao mà biết được? Quách Hùng tuy là người phàm, nhưng dù sao cũng con cháu dòng chính của võ tiên thế gia Quách gia, phụ thân của Quách Hùng tên là Quách Càn, là một vị võ tiên, đệ đệ của hắn tên là Quách Đạt, là một gã võ sư tam phẩm. Võ tiên Quách Càn con cái rất nhiều, Quách Hùng chỉ là một người phàm không có linh mạch, sống chết của hắn, có lẽ Quách Càn căn bản sẽ không để trong lòng, có điều Quách Hùng dù sao cũng con trai của võ tiên, hắn đột nhiên mất tích, Vi gia chúng ta vẫn phải cho một lời giải thích, nếu không chính là coi thường Quách gia. Nửa tháng trước, ta sau khi được ân công cứu, liền đem chuyện Quách Hùng ám hại ta nói cho Vi Tuyệt Phong. Vi Tuyệt Phong cũng một kẻ nhu nhược, ta thân là di nương của hắn, bị người ngoài ức hiếp, hắn vậy mà không phải là lo lắng cho ta, mà là lo lắng cho Quách Hùng, sợ hắn xảy ra chuyện. Tên Quách Hùng kia quả nhiên thật sự đã xảy ra chuyện, Vi Tuyệt Phong tìm thấy Quách Hùng trong một cổ quan tài, có điều lúc đó Quách Hùng đã sớm bị biến thành nước đen, trong quan tài chỉ còn lại di vật của Quách Hùng. Sau khi có được những di vật này, Vi Tuyệt Phong bèn trực tiếp đi Lương gia. Hắn đến Lương gia làm gì? Cửu Các kỳ quái hỏi. Quách Hùng thân là con trai của võ tiên Quách gia, chết không minh bạch ở Vi gia, Vi gia nhất định phải cho một lời giải thích. Lương gia thân là đệ nhất thế gia Lưu Hương Tĩnh, Vi Tuyệt Phong đến nhà mẹ vợ là hy vọng mượn thể diện của Lương gia đứng ra hòa giải, tránh cho hai nhà tổn thương hòa khí. Nghe xong lời giải thích của Tưởng Ngọc Thanh, lúc này Cửu Các mới hiểu rõ vì sao Vi Tuyệt Phong vẫn luôn trấn giữ Vi gia bảo lại chậm chạp chưa về. Có điều Cửu Các đợi không phải là Vi Tuyệt Phong thuộc thế hệ thứ hai của Vi gia, mà là Vi Kim Kha thuộc thế hệ thứ ba của Vi gia. Chuyện này thì liên quan gì đến Vi Kim Kha? Sau khi được Lương gia đứng ra hòa giải, Quách gia đề nghị để cho Quách Đạt, thân đệ đệ của Quách Hùng, cùng với đệ tử thế hệ thứ ba của Vi gia tỷ thí một trận, sau khi tỷ võ, bất luận thắng bại, chuyện này coi như bỏ qua. Vi Kim Kha thân là người có võ công cao nhất trong số các đệ tử thế hệ thứ ba của Vi gia, trận chiến với Quách Đạt tất nhiên nên do hắn ứng chiến. Bọn họ đánh nhau ở đâu? Đánh vào lúc nào? Cửu Các quan tâm hỏi. Ở Lưu Hương Thành. Dưới sự chứng kiến của Lương gia hoàn thành tỷ võ. Ồ, thì ra là thế. Sau khi đã hiểu rõ tình huống, Cửu Các chỉ có thể tiếp tục ở lại Vi gia bảo chờ đợi. Luyện đan, gãy đàn. Buổi tối giúp hai tỷ muội nhà họ Hạ tu luyện. Tưởng Ngọc Thanh thông thường sẽ đến vào buổi sáng, lén lút lẻn vào phòng luyện đan của Cửu Các cùng hắn luyện đan. Hai người cụ thể luyện đan như thế nào, hai tỷ muội nhà họ Hạ cũng không biết, bởi vì lúc đó hai tỷ muội nhà họ Hạ đều đang ở sân võ luyện kiếm. Lúc giữa trưa, bốn người tụ tập cùng nhau dùng cơm. Tưởng Ngọc Thanh mỗi lần ăn xong, đều sẽ thoải mái duỗi lưng một cái, sau đó trở về viện của mình tắm rửa xong, lại ngủ trưa. Từ sau khi thoát khỏi ma chưởng của Quách Hùng, trong khoảng thời gian này Tưởng Ngọc Thanh đều không luyện võ. Thủ đoạn mà Quách Hùng thi triển trên người Tưởng Ngọc Thanh ít nhiều gì cũng có chút di chứng, Tưởng Ngọc Thanh thân là võ sư ngũ phẩm, vẫn cực kỳ hiểu rõ đối với thân thể của mình. Hiện tại nàng ta cần phải tĩnh dưỡng, chờ thân thể tĩnh dưỡng đến khi tốt lên, liền có thể đi địa sát cuộc luyện sát, từ đó tấn cấp võ sư tứ phẩm. Cửu Các cũng giống như Tưởng Ngọc Thanh, đều đang chờ đi địa sát cuộc luyện sát, chỉ có điều hiện giờ, chuyện của Quách Hùng còn có dư ba chưa dứt, Vi gia không rảnh để ý đến. Cửu Các cũng chỉ có thể cùng nhau chờ đợi. Vi gia bảo. Phòng luyện đan. Cửu Long Lô đỏ rực tỏa ra mùi hương thơm ngào ngạt. A Cửu. Bây giờ vẫn chưa mở lò sao, Tưởng Ngọc Thanh thần sắc nghiêm nghị, hơi có phần sốt ruột nói. Trải qua khoảng thời gian này, quan hệ của Tưởng Ngọc Thanh và Cửu Các càng thêm thân mật. Tưởng Ngọc Thanh đã bắt đầu trực tiếp gọi A Cửu, có điều Cửu Các vẫn như cũ giữ thái độ tôn trọng với Tưởng Ngọc Thanh, gọi nàng ta là thất cô nãi nãi hoặc Tưởng Di. Nghe vậy, Cửu Các lắc đầu, thần sắc nghiêm nghị nói, trước kia ta vào lúc này mở lò đều là luyện hỏng đan, chờ thêm chút nữa. Chờ nữa là phải nổ lò rồi. E là sắp nổ lò rồi, ta không sợ hỏa độc, ngươi mau ra ngoài đi, mau ra ngoài, Cửu Các nghiêm nghị thúc giục. Tưởng Ngọc Thanh biết rõ lợi hại, mũi chân điểm một cái liền xông ra khỏi phòng luyện đan. Tưởng Ngọc Thanh vừa mới ra khỏi phòng luyện đan, Cửu Các hướng về phía Cửu Long Lô giơ tay lên chính là một ngón tay. Ầm, Cửu Long Lô bỗng nhiên nổ vang. Khói trắng tràn ngập toàn bộ phòng luyện đan. Cửu Các ra sức ngửi ngửi làn khói này. Trong làn khói không có hỏa độc, điều này có nghĩa là luyện đan có lẽ đã thành công. Cửu Các vung tay áo một cái. Trong phòng luyện đan nổi lên cuồng phong, làn khói trắng trong lò trong nháy mắt bị thổi tan. Tưởng Ngọc Thanh quay trở lại, đi thẳng đến bên cạnh Cửu Các, không hề biết xấu hổ dựa vào người hắn. Mặc dù một mùi hương thanh u sộc vào mũi, nhưng Cửu Các vẫn là mặt không chút thay đổi. Tránh ra. Cửu Các đẩy ôn hương nhuyễn ngọc trên người ra, bước đến trước Cửu Long Lô. Trong lò nằm một viên đan dược. Cửu Các vỗ một chưởng về phía lò, viên đan dược kia chịu lực liền bay đến trong tay Cửu Các. Lúc này mắt trái của Cửu Các đã mở ra, viên huyền chân ngưng khí đan vừa mới luyện chế thành công này, so với hai viên huyền chân ngưng khí đan mà Cửu Các từng có được, nhìn từ bên ngoài không có gì khác biệt. Cửu Các đưa viên đan dược này đến trước mũi ngửi ngửi, lông mày lập tức nhíu lại. Thế nào, Tưởng Ngọc Thanh hơi có phần kích động hỏi. Từ sau khi cùng Cửu Các thành thật gặp gỡ một lần nữa, mỗi ngày Tưởng Ngọc Thanh đều giúp Cửu Các luyện đan. Huyền chân ngưng khí đan bọn họ đã liên tục thất bại hai lần, lần này rốt cục có thể thành đan, Tưởng Ngọc Thanh cũng lộ vẻ cực kỳ căng thẳng. Thất bại rồi. Cửu Các thở dài một hơi, thuận tay ném viên đan dược trong tay đi. Đừng mà, Tưởng Ngọc Thanh vươn tay liền bắt lấy viên đan dược này. Viên đan dược này và huyền chân ngưng khí đan mà ta từng dùng giống hệt nhau, thất bại chỗ nào, rõ ràng là luyện chế thành công rồi còn gì. Bên ngoài giống nhau mà thôi, bên trong đan dược ẩn chứa hỏa độc, ta ăn có lẽ không sao, người khác ăn đừng nói là dùng để tấn cấp, chỉ sợ còn tổn hại đến căn cơ tu luyện. A Cửu, chúng ta còn có một loại linh thảo chưa dùng. Ý ngươi là Ngọc Ma. Thứ đó chưa dùng. Luyện đan cần âm dương điều phối, thành đan cần ngũ hành tương sinh, Ngọc Ma kia phá hoại âm dương, quấy nhiễu ngũ hành, bất luận lúc nào gia nhập Ngọc Ma đều sẽ ảnh hưởng đến thành đan, nếu không phải ta loại bỏ Ngọc Ma từ trong nguyên liệu luyện đan, viên đan dược này căn bản không thể luyện chế ra được. A Cửu, ngươi có từng nghĩ tới Ngọc Ma là sau khi đan dược thành hình mới dùng hay không? Tưởng Ngọc Thanh nhắc nhở. Sau khi thành hình, dùng để rút ra hỏa độc, Cửu Các bừng tỉnh đại ngộ. Cửu Các vội vàng lấy ra một chiếc lá màu xanh ngọc bích như ngọc, đem viên huyền chân ngưng khí đan vừa mới ra lò bọc lại. Chỉ cần bọc lại là được sao? Tưởng Ngọc Thanh dùng ngữ khí không xác định nói. Chỉ có thể thử như vậy xem sao. Cửu Các nói xong liền đưa huyền chân ngưng khí đan được bọc lại lên mũi ngửi ngửi. Trước kia Quách Hùng luyện chế một viên huyền chân ngưng khí đan cần mất bao lâu? Ít nhất là 7-8 ngày. Thì ra là thế. Cửu Các lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Cửu Các đem Ngọc Ma trong tay treo lên xà nhà. Ngươi cứ treo lên như vợ, chẳng lẽ không sợ chuột cắn sao? Dược tính của Ngọc Ma vốn có thể đuổi chuột đuổi côn trùng, sau khi hấp thu hỏa độc của đan dược, càng không thể có rắn rết chuột kiến tới gần. A Cửu, ngươi vậy mà lại hiểu rõ dược tính của Ngọc Ma như vậy. Phụ thân ta trước kia là người thu thập dược liệu, ta học được một chút. Cửu Các giải thích. A Cửu quả nhiên là gia học uyên thâm, muốn tu thành luyện đan thuật, không có kiến thức về thảo dược thâm hậu tích lũy căn bản không có khả năng. Tưởng Ngọc Thanh nịnh nọt. Tưởng Ngọc Thanh và Cửu Các cùng nhau học tập ngũ sắc luyện đan thuật, thế nhưng lại chỉ có Cửu Các chân chính nhập môn luyện đan thuật. Tưởng Ngọc Thanh căn bản là không biết tại sao mà Cửu Các lại có thể từ góc độ dược lý, nghiên cứu phán đoán ra thứ tự bỏ dược liệu, thời gian mở lò luyện đan, thậm chí còn có thể dùng những dược liệu khác để thay thế. Tưởng Ngọc Thanh cảm thấy lý giải của Cửu Các đối với đan đạo thậm chí còn hơn cả tên Quách Hùng kia. Muốn thành luyện đan sư trước tiên phải thành luyện dược sư, không có 10 năm kiến thức tích lũy về nhận biết dược liệu, phân biệt dược liệu, quả thật không có khả năng nhập môn đan đạo. Cửu Các cũng tán đồng nói. Đúng lúc này, cửa lớn sân nhỏ đang thất bị gõ ầm ầm. Tưởng Ngọc Thanh mở cửa sân nhỏ ra. Bên ngoài cửa đứng một nha hoàng kia hốt hoảng nói, thất cô nãi nãi. Vi Tuyệt Phong đại trưởng lão đã trở về. Ồ, ta biết rồi. Tưởng Ngọc Thanh thản nhiên nói. Kim Kha thiếu gia hình như bị trọng thương. Nha hoàn kia cẩn thận từng ly từng tí nói. Cái gì? Vi Kim Kha bị thương. Vâng. Nha hoàn kia lại gật đầu. Trọng thương đến mức nào? Cái này thì không biết. Nha hoàn kia lắc đầu nói. Dẫn ta đi xem. Khoảng buổi trưa, hai tỷ muội nhà họ Hạ mang theo hộp đựng thức ăn trở về đan thất. Lúc ăn cơm, Cửu Cát cũng nhận được tin tức về Vi Kim Kha. Khí hải đan điền bị phế sao, Cửu Cát lẩm bẩm tự nói. Đúng vậy. Hiện tại trong bảo tất cả mọi người đều đang truyền tai nhau chuyện này. Hạ Huân Nhi nói. Mấy ngày trước, Lưu Hương Thành, võ tiên Quách Càn mang theo con trai Quách Đạt, từ Quách thị gia tộc ở sâu trong Thương Sơn Thập Lục Châu chạy tới. Ở nội thành Lưu Hương Thành, biệt viện Lương Gia, gặp được trưởng lão Lương Gia và Vi Gia. Chỉ nghe thấy Quách Càn nói, con ta là Quách Hùng, tuy trời sinh không có linh mạch, là một phàm nhân vô dụng, nhưng dù sao cũng dòng máu nhà họ Quách, bị người ta hại chết một cách bí ẩn, chung quy phải đòi lại công đạo. Quách Hùng tuyệt đối không phải do nhà họ Vi chúng ta làm hại. Vi Tuyệt Phong giải thích. Không cần nhiều lời, đó là do nhà ngươi bảo vệ không chu toàn. Chuyện này lão phu cũng không muốn truy cứu quá mức, con ta là Quách Đạt là em trai của Quách Hùng, hai anh em bọn chúng từ nhỏ đã tình cảm rất tốt, nay huynh trưởng chết không rõ ràng, nó muốn thay huynh trưởng đòi lại công bằng, lão phu đã đồng ý yêu cầu của nó, nhà họ Vi các ngươi phái một người ra tỉ thí với Quách Đạt nhà ta. Điểm đến là dừng, không tổn hại tính mạng, sau khi tỉ thí xong, chuyện con ta là Quách Hùng chết oan uổng sẽ được xóa bỏ. Quách tiền bối minh giám, Quách Hùng công tử tuyệt đối không phải do nhà họ Vi chúng tôi làm hại. Không cần giải thích. Con ta là Quách Đạt có tu vi tứ phẩm, các ngươi phái ai ra tỉ thí, Quách càng đi thẳng vào vấn đề hỏi. Vi Tuyệt Phong và Vi Không Sơn hai anh em nhìn nhau, hiện tại nhà họ Vi có thể ứng chiến chỉ có Vi Kim Kha. Quách Đạt và Vi Kim Kha lên đài tỷ võ. Sau khi thăm dò lẫn nhau, Vi Kim Kha cảm thấy chiến lực của mình vẫn còn hơn Quách Đạt, nhưng lần này không phải là quyết đấu sinh tử, vì vậy Vi Kim Kha ra tay đều nương tay chỉ cầu một kết quả hòa. Nhưng mà tên Quách Đạt kia lại nham hiểm. Hắn ta ngay từ đầu đã tỏ ra yếu thế, đợi đến khi Vi Kim Kha lơ là cảnh giác, ra tay đều nương tay. Bỗng nhiên hắn ta bộc phát. Thiên lôi đao, tử sát thủ. Một chưởng đánh trúng vào đan điền khí hải của Vi Kim Kha. Chiêu này không chút mẹ tình, gần như là muốn lấy mạng hắn. Các vị võ sư của nhà họ Lương và nhà họ Vi tuy rằng có mặt ở đó, nhưng căn bản không kịp ngăn cản. Cuối cùng người ngăn cản Quách Đạt giết chết Vi Kim Kha lại là Quách Càn. Quách Càn thân là võ tiên, đương nhiên là ra tay nhanh nhất, ông ta không chỉ ngăn cản Quách Đạt, thậm chí còn cho Vi Kim Kha một viên cửu dương hộ mệnh đan. Cửu dương hộ mệnh đan là đan dược tam chuyển, tuy bảo toàn được tính mạng cho Vi Kim Kha, nhưng lại không giữ được tu vi của hắn. Tuy rằng trước mặt mọi người Quách Càn trách mắng con trai mình ra tay quá nặng, nhưng mà biểu cảm kia nhìn thế nào cũng lộ ra mấy phần đắc ý, Quách Hùng chỉ là một phàm nhân. Con cái của Quách Càn nhiều vô số kể, ông ta căn bản không thích đứa con không có linh mạch này, nếu không phải có người cố ý nhắc nhở, nói không chừng ông ta đã quên mất Quách Hùng rồi. Không chỉ có Quách Càn không ưa gì đứa con trai này, mà cả nhà họ Quách cũng khinh thường Quách Hùng. Quách Hùng gánh chịu sự khinh thường của tộc nhân mà học được ngũ sắc luyện đan thuật, sau đó rời nhà ra đi. Quách Hùng đã chết, căn bản sẽ không có ai báo thù cho hắn. Sự thật cũng đúng là không có ai bằng lòng báo thù cho Quách Hùng. Nếu nhà họ Quách thật sự muốn báo thù, thì sẽ không tùy tiện nhằm vào nhà họ Vi như vậy. Cái chết của Vi Kim Kha và Quách Hùng căn bản chẳng liên quan gì đến nhau, hắn bị Quách Đạt dạy dỗ, thuần túy là vì nhà họ Vi nhỏ yếu, nhà họ Quách Hùng mạnh. Quách Càn chỉ muốn nhân cơ hội này để ra oai với các gia tộc võ tiên trên thiên hạ. Nhà họ Quách ông ta cho dù chỉ là một phàm nhân chết đi cũng không phải là chuyện nhỏ. Hung thủ là ai căn bản không quan trọng. Quan trọng là thiên hạ nhìn nhận nhà họ Quách như thế nào. Vi Gia bảo. Trong một gian nhà, Vi Kim Lập trầm mặt đứng ở bên cạnh, sắc mặt nghiêm nghị. Vi Kim Ngọc khóc lóc thảm thiết, không ngừng lau nước mắt. Vi Kim Kha bị phế khí hải đan điền lại giống như một người không có việc gì, ngồi ở đầu giường nhìn hai người bọn họ. Kim Ngọc muội muội, ta có một chuyện muốn nhờ. Hu hu hu. Kim Kha đại ca cứ nói. Vi Kim Ngọc vừa lau nước mắt vừa nói. Sau này muội có thể đừng đến cái sân ta ở nữa được không? Vì sao? Hổ nữ kia trước đây từng bị ta đánh, ta sợ nó trả thù. Qua. Vi Kim Ngọc ngửa đầu khóc trống lên. Ồn ào quá, để ta yên tĩnh một chút, Vi Kim Kha không kiên nhẫn nói. Kim Ngọc muội muội, chúng ta ra ngoài trước. Vi Kim Lập kéo Vi Kim Ngọc ra ngoài. Hai anh em Vi Kim Ngọc và Vi Kim Lập khi ra khỏi sân, vừa hay nhìn thấy Cửu Cát chống gậy dò đường. Cửu Cát đại ca. Vi Kim Ngọc lau nước mắt, chào hỏi. Kim Kha có ở bên trong không? Kim Kha đại ca ở bên trong, nhưng mà hiện tại huynh ấy không muốn bị người khác quấy rầy. Ta vào nói chuyện với huynh ấy hai câu. Cửu Cát chống gậy dò đường đi vào trong sân. Cửu Dương hộ mạch đang quả nhiên là đang dược tam chuyển cứu mạng, Vi Kim Kha hiện tại trên người ngoại trừ việc bị phế tu vi ra, đã không còn chút thương thế nào. Lúc này Vi Kim Kha ngồi trên giường, hai tay ôm đầu, thần sắc có phần hoảng hốt. Giữa khe hở của những ngón tay đang ôm đầu, từng giọt nước mắt rơi xuống. Nhân lúc trong sân không có ai, lén lút rơi lệ. Cốc cốc cốc cốc cốc. Trong sân truyền đến tiếng gậy dò đường gõ xuống đất. Đây là Cửu Cát cố ý phát ra. Vi Kim Kha vội vàng lau đi nước mắt trên mặt, sau đó dựa vào tường, làm ra vẻ mặt cà lơ phất phơ. Khi nhìn thấy người đến là Cửu Cát mù, Vi Kim Kha lập tức không kìm nén được nữa. Trong mắt lại trào ra nước mắt. May mà Cửu Cát là người mù, mình không cần phải giả vờ trước mặt hắn ta, nhưng mà không thể khóc thành tiếng được. Cửu Cát huynh đệ. Vốn đã hẹn ba ngày sau gặp mặt ở Đại Khâu, không ngờ lại để huynh đợi hơn một tháng. Vi Kim Kha vừa lau nước mắt vừa cười khổ nói. Là ta hại ngươi. Cửu Cát thở dài một tiếng nói. Chuyện này thì có liên quan gì đến huynh? Vi Kim Kha vừa lau nước mắt vừa cười khổ nói. Chuyện này đối với nhà họ Vi chúng ta mà nói cũng coi như là một bài học. Sau này gia tộc có thiếu luyện đan sư, cũng tuyệt đối không thể thu nhận phàm nhân của các đại tộc khác. Nếu không cẩn thận sẽ rước họa vào thân. Gia tộc không cần phải mời luyện đan sư khác nữa, ta đã có thể luyện chế huyền chân ngưng khí đan rồi. Cửu Cát mỉm cười nói. Thật sao? Đúng vậy. Ta đã lén học được kỹ thuật của Quách Hùng, đã có thể luyện chế huyền chân ngưng khí đan rồi. Vậy thì tốt quá rồi. Đúng rồi. Vốn định là trở về sẽ đưa cho ngươi, nhưng mà gần đây có nhiều việc quá nên trì hoãn. Vi Kim Kha từ bên hông lấy ra một cái túi trữ vật rồi ném cho Cửu Cát. Cửu Cát nhận lấy túi trữ vật, giả vờ dùng tay sờ soạn. Ngươi đưa túi trữ vật cho ta làm gì? Bí tịch của Vân Kính Phi Đao, ta đã đổi cho ngươi rồi, hiện tại ta không thể vận dụng chân nguyên, cái túi trữ vật này ta không mở ra được. Vi Kim Kha nhún vai nói. Sao ngươi lại không thể vận dụng chân khí? Cửu Cát đột nhiên hỏi. Ta... khí hải đang điền bị hủy. Vi Kim Kha không ngờ Cửu Cát vậy mà còn không biết chuyện của mình, vì vậy chỉ có thể giải thích lại một lần nữa. Nhưng linh mạch của ngươi vẫn còn. Cửu Cát bình tĩnh nói. Nghe vậy Vi Kim Kha cau mày, suy nghĩ thật lâu sau mới nói, chân khí. Xuất phát từ linh mạch, nuôi dưỡng ở đan điền. Linh mạch chỉ có thể hấp thu linh khí hấp thu được cần phải ở trong đan điền khí hải chuyển hóa thành chân khí. Chỉ có linh mạch mà không có đan điền, làm sao có thể vận dụng chân khí? Ngươi có thể đổi một nơi khác để chuyển hóa. Nơi nào? Vi Kim Kha vẻ mặt hoang mang hỏi. Hoặc là mở lại một huyệt đạo, hoặc là lợi dụng một đoạn kinh mạch, hoặc là mượn ngoại vật, chung quy là có biện pháp. Cửu Cát chậm rãi nói. Mở lại huyệt đạo. Lợi dụng một đoạn kinh mạch. Mượn ngoại vật. Vi Kim Kha ôm đầu chìm vào trong suy tư. Cửu Cát cũng không quấy rầy Vi Kim Kha, mà là lấy từ trong túi trữ vật ra một quyển bí tịch mỏng. Thứ này là Vân Kính Phi Đao, sao? Cửu Cát hỏi. Đúng vậy. Quyển sách này tuyệt đối là thật, ta đã đến võ viện xác nhận qua, huynh hoàn toàn có thể yên tâm tu luyện. Vậy thì đa tạ. Cửu Cát ném trả túi trữ vật cho Vi Kim Kha rồi chống gậy dò đường xoay người rời đi. Khi Cửu Cát rời đi, Vi Kim Kha mới chợt nhớ ra Cửu Cát là người mù, mình đưa một quyển bí tịch cho hắn ta cũng không thể nào tu luyện được. Thôi vậy. Cửu Cát có thể tìm người đọc cho hắn ta nghe, hay là mình nên lo chuyện của mình đi. Khi Cửu Cát đi đến bên ngoài sân nhỏ, cha của Vi Kim Kha, Vi Tuyệt Phong, cùng với một người mặc áo trắng là Tưởng Ngọc Thanh đang cùng nhau chạy tới. Chỉ nghe thấy Vi Tuyệt Phong vừa đi vừa nói, các như vậy mà có thể luyện chế ra huyền chân ngưng khí đan, thật sự là quá tốt rồi. Yên tâm, ngày mai ta sẽ nhanh chóng sắp xếp Vi Không Sơn đưa các ngươi đến địa sát cuộc luyện sát. Ai? Ta còn phải đi xem Kha Nhi một chút, sợ nó nghỉ quẩn. Vi Tuyệt Phong đi đến trước mặt Cửu Cát, trên mặt tràn đầy vui mừng nói, các nhi. Tưởng Di nói ngươi thiên phú kinh người, hiện tại ngươi đã có thể luyện chế huyền chân ngưng khí đan, không biết chuyện này có thật không? Đúng là có chuyện này, có điều đại bá người vẫn nên gọi ta là Cửu Cát, cũng có thể gọi ta là A Cửu, tóm lại đừng gọi ta là Cát Nhi, nghe không quen. A Cửu, vậy ngươi có phải vừa mới đi gặp Kha Nhi nhà ta không? Cửu Cát gật đầu. Nó có lén lút khóc không? Quả nhiên là hiểu con không ai bằng cha, Vi Tuyệt Phong cũng đoán được lúc này Vi Kim Kha đang âm thầm rơi lệ. Lúc nãy vừa vào, đúng là nó có khóc, nhưng mà bây giờ thì không còn nữa. Vì sao? Bởi vì nó đã tìm được hy vọng. Cửu Cát nói với ý nghĩa sâu xa. Thật sao, Vi Tuyệt Phong lộ vẻ mừng rỡ vô cùng. Người bị hủy khí hải đang điền, 10 người thì hết 8-9 phần là sẽ tự sát, có thể vực dậy tinh thần được rất ít. Nhưng mà bây giờ nó có hy vọng gì chứ, Vi Tuyệt Phong lập tức lại ủ rũ. Có lẽ nó đã có mục tiêu mới. Cửu Cát nói một cách mơ hồ. Đúng vậy. Nó nên có mục tiêu mới, nó vẫn chưa phải là phế nhân, nó vẫn có thể truyền tông tiếp đại cho gia tộc, Vi Tuyệt Phong vẻ mặt phấn chấn nói. Thiên phú của Kha Nhi tốt như vậy, con cái của nó nhất định cũng những người tài giỏi xuất chúng. Ta muốn để Kha Nhi cưới 10 nàng vợ, sinh 100 đứa con. Đó là 100 đứa trẻ thiên phú xuất chúng, Kha Nhi nhất định sẽ cống hiến cho Vi gia chúng ta những đứa con giỏi giang nhất, Vi Tuyệt Phong kích động gào thét. Trở về phòng luyện đan. Cửu Cát đi vào phòng ngủ, đóng cửa sổ lại. Từ trong nhẫn trữ vật lấy ra bí tịch, Vân Kính Phi Đao, bắt đầu đọc. Câu đầu tiên mở đầu, Vân Kính Tâm Hồ, ánh thật soi thần, lục khí tương hợp, thần xuyên mệnh dẫn. Đây là cương lĩnh. Cũng thần túy của Vân Kính Phi Đao. Một câu nói này sẽ xuyên suốt quá trình tu luyện Vân Kính Phi Đao. Cuối cùng cũng chỉ có lĩnh ngộ được câu nói này, Cửu Cát mới coi như là thật sự luyện thành Vân Kính Phi Đao. Sau khi tĩnh tâm lĩnh ngộ một lúc, Cửu Cát lật sang trang thứ hai. Trang thứ hai là đồ hình vận khí hành công, cùng với hơn 100 chữ. Đồ hình cũng không tính là phức tạp. Chữ viết cũng chỉ là giải thích về những điểm mấu chốt khi hành công. Trang thứ ba cũng một đồ hình vận khí hành công. Hai đồ hình này một trái một phải, đối xứng với nhau. Tiếp theo Cửu Cát lật sang trang thứ tư. Trang thứ tư và trang thứ năm cũng đều vẽ một đồ hình vận khí hành công, cũng đối xứng với nhau. Xem sách trước tiên phải xem lướt qua một lượt, sau khi xem xong rồi mới nghiền ngẫm kỹ càng, từ tổng thể đi vào chi tiết, đây là thói quen xem sách của Cửu Cát. Chỉ thấy Cửu Cát nhanh chóng lật xem. Tổng cộng có 12 bức đồ hình vận khí hành công. Mỗi một bức đồ hình đều là 22 đối xứng với nhau. Lúc tu luyện thì 12 bức đồ hình này có thể tu luyện riêng lẻ, nhưng mà vào khoảnh khắc xuất đao, 12 đạo chân khí này phải đồng thời vận chuyển. Cuối cùng hội tụ đến huyệt linh cốc ở lòng bàn tay. Mà huyệt linh cốc ở lòng bàn tay chính là vị trí nắm phi đao. Chân khí sẽ dung hợp với phi đao. Lúc phi đao được ném ra ngoài đương nhiên là vô vật bất phá, vô kiên bất tồi. Nhưng mà muốn chân khí dung hợp với phi đao, thì võ sư phải luyện hóa thủy sát. Chân khí thủy sát có tính dung hợp rất tốt, có thể dung hợp với phi đao, khiến cho phi đao sắc bén gấp 100 lần. Chỉ có võ sư luyện hóa thủy sát mới có thể phát huy uy lực của Vân Kính Phi Đao đến mức lớn nhất. Toàn bộ quyển sách, Vân Kính Phi Đao, chỉ là một quyển sách nhỏ mỏng, 12 bức đồ hình cùng với hơn 1000 chữ. Xem qua một lượt. Nội dung phía sau dường như không có liên quan gì đến cương lĩnh của Vân Kính Phi Đao. Cửu Cát lại lật về trang đầu tiên nhìn vào dòng chữ cương lĩnh. Vân Kính Tâm Hồ, ánh thật soi thần, lục khí tương hợp, thần xuyên mệnh dẫn. Nguyên nhân mình cho rằng không liên quan, đó là bởi vì mình vẫn chưa nhập môn. Cửu Cát bắt đầu thử tu luyện bức đồ hình đầu tiên. Hành công vô cùng thuận lợi. Chỉ trong thời gian một nén nhang, chân khí sinh ra từ đan điền đã dễ dàng vận chuyển đến huyệt linh cốc ở lòng bàn tay phải của Cửu Cát. Tu vi ngũ phẩm của Cửu Cát không phải là dựa vào ăn thuốc mà luyện thành, mà là thông qua tâm pháp nhất hồ túy nguyệt trực tiếp đã thông. Chân khí của hắn thuần túy, hơn xa võ sư bình thường, hắn gần như đã đạt đến cảnh giới bách mạch toàn thông. Chuyện này giống như con đường đã được tu sửa xong xuôi, chỉ cần nói cho biết đường đi như thế nào, đương nhiên là có thể dễ dàng đến nơi. Cho nên Cửu Cát tu luyện bất kỳ võ công nào trên thế gian này đều có thể dễ dàng đạt được, đây chính là nền tảng mà nhất hồ túy nguyệt đã tạo dựng cho hắn. Sau khi tu luyện xong bức đồ hình thứ nhất, Cửu Cát liền tiếp tục tu luyện bức đồ hình thứ hai. Bức đồ hình thứ hai càng nhanh hơn, chỉ dùng nửa nén nhang thời gian. Hai bức đồ hình trái phải đối xứng, đương nhiên là quen đường cũ. Tiếp theo Cửu Cát bắt đầu tu luyện bức đồ hình thứ ba. Bức đồ hình thứ ba có phần phiền phức. Trong đó có một đường kinh mạch, Cửu Cát vẫn chưa đã thông. Cửu Cát cũng không thể nào đi soạn nhạc khúc tìm kiếm ý cảnh, sau đó dùng tâm pháp của nhất hồ túy nguyệt để đã thông nó. Ai mà biết được muốn đã thông đường kinh mạch này, cần phải dùng đến ý cảnh gì, Cửu Cát lựa chọn phá cục bằng bạo lực, dùng ý niệm thúc đẩy chân khí đã thông kinh mạch. Chân khí tinh thuần cường hãn trong đan điền được điều động, hướng về phía kinh mạch chưa thông kia mà xung kích. Khoảng chừng đến chiều tối, Cửu Cát rốt cuộc đã thông được bức đồ hình thứ ba. Ăn cơm tối xong, Cửu Cát bế quan suốt đêm, mất 3 canh giờ, vào lúc đêm khuya, đã thông được bức đồ hình thứ tư. Bức đồ hình thứ năm và thứ sáu, không gặp phải bất kỳ trở ngại nào, một mạch đã thông. Bức đồ hình thứ bảy lại gặp phải kinh mạch không thông. Cửu Cát ngáp một cái, lên giường ngủ. Chỉ ngủ vỏn vẹn 2 canh giờ. Cửu Cát đã nhanh chóng thức dậy, tiếp tục lựa chọn phá cục bằng bạo lực. Lần này đặc biệt gian nan. Cửu Cát phải tu luyện đến tận trưa, mới miễn cưỡng đã thông được bức đồ hình thứ bảy. Bức đồ hình thứ bảy và thứ tám trái phải đối xứng. Cửu Cát muốn đã thông bức đồ hình thứ tám chắc chắn cũng sẽ vô cùng gian nan. Tâm nhãn cổ không thể không cho ăn. Cửu Cát chỉ có thể tạm thời dừng tu luyện. Trên sân tập, Cửu Cát nhắm mắt lại, yên lặng kéo đàn nhị, đắm chìm trong giai điệu du dương. Đột nhiên, hai bóng người sóng đôi đi đến trước mặt Cửu Cát. Chính là Tưởng Ngọc Thanh và Vi Khôn Sơn. Cửu Cát, vừa rồi Tưởng Di dẫn ta đến phòng luyện đan, ta đã nhìn thấy huyền chân ngưng khí đan mà ngươi luyện chế, thật là lợi hại. Không hổ là con trai của đại tỷ ta. Vi Khôn Sơn vẻ mặt kích động nói. Cửu Cát khẽ mỉm cười, tỏ vẻ khiêm tốn. A Cửu không chỉ có thuật luyện đan lợi hại, mà võ công, tiến bộ tu vi cũng cực kỳ thần tốc, hiện giờ nó không chỉ đã tu luyện đến cảnh giới chân khí ngoại phóng, hơn nữa chân khí trong cơ thể lại thuần túy, hoàn toàn có thể cùng ta đến địa sát cuộc luyện sát. Tưởng Ngọc Thanh không tiếc lời khen ngợi Cửu Cát, cũng không quan tâm Cửu Cát có phải là người mù hay không, liền liếc mắt đưa tình với hắn một cái. Thật sao? Để ta xem thử. Vi Khôn Sơn đưa tay nắm lấy cổ tay của Cửu Cát. Một luồng chân khí hùng hậu tiến vào kinh mạch của Cửu Cát. Chân khí được thai nghén trong đan điền của Cửu Cát, lập tức bị kích phát, từ mấy chục đường kinh mạch lao thẳng ra. Chân khí của Vi Khôn Sơn vừa mới tiến vào kinh mạch của Cửu Cát, đã bị chân khí của Cửu Cát từ các con đường hội tụ lại trực tiếp bức lui ra ngoài. Sắc mặt Vi Khôn Sơn biến đổi, vội vàng buông tay ra. A Cửu, ngươi quả nhiên là thiên tài. Chân khí hùng hậu, tiến bộ thật sự thần tốc, hiện giờ chân khí trong cơ thể ngươi không chỉ thuần túy, mà còn hùng hậu. Nội lực thâm hậu quả thực không thua kém gì lão phu, hoàn toàn đủ tư cách tiến vào địa sát cuộc luyện sát, rốt cuộc ngươi là làm thế nào vậy? Vi Khôn Sơn vẻ mặt khiếp sợ hỏi. Thuận theo tự nhiên. Cửu Cát bình tĩnh đáp. Thuận theo tự nhiên, nói hay lắm, chẳng lẽ ngươi là thiên sinh đạo thể, là hạt giống tiên thiên võ giả? Cửu quá khen rồi. Cửu Cát khiêm tốn nói. Thế nào? Ta đã nói A Cửu là kỳ tài rồi mà, là kỳ tài luyện võ tuyệt thế, thành tựu tiên thiên võ giả là chuyện dễ như trở bàn tay. Tưởng Ngọc Thanh lúc nói lời này vẻ mặt hớn hở, dường như cảm thấy rất hãnh diện. A Cửu quả thực là kỳ tài, nhưng mà chuyện trên thế gian này không thể nói trước được, ngươi xem Vi Kim Kha kia cũng hạt giống tiên thiên võ giả của gia tộc chúng ta, nhưng mà bây giờ thì sao? Vi Khôn Sơn vẻ mặt nghiêm nghị nói. A Cửu. Tuy rằng thiên phú của ngươi rất mạnh, nhưng mà người có thiên phú mạnh hơn ngươi nhiều vô số kể, trên thế gian này người thiên sinh đạo thể cũng không chỉ có mình ngươi, cho dù ngươi có tu luyện thành tiên thiên võ giả, cũng chưa chắc đã có thể đứng trên đỉnh cao của thế giới này. Ở Thương Sơn địa giới tiên thiên võ giả nhiều như trâu bò, ngươi nhất định phải khiêm tốn cẩn thận, chớ nên kiêu ngạo tự mãn. Vi Khôn Sơn dặn dò. Cửu Cửu nói đúng, ta nhất định sẽ cẩn thận dè dặt, tuyệt đối không kiêu ngạo tự mãn. Tưởng Di. Thiên phú của Cửu Các Chất Nhi nhớ kỹ là tuyệt đối không được truyền ra ngoài, Vi Khôn Sơn hạ giọng nói. Yên tâm. Tưởng Ngọc Thanh mỉm cười đáp. Cửu Các. Hôm nay ta phải đưa Tưởng Di đến thủy sát cuộc luyện thủy sát, ngươi phải đợi ta một thời gian, chờ ta trở về sẽ đưa ngươi đến hỏa sát cuộc luyện hỏa sát. Vi Khôn Sơn nói. Vì sao ta phải đến hỏa sát cuộc luyện hỏa sát? Cửu Các đột nhiên hỏi. A Cửu, ngươi không biết đấy thôi, sau này ngươi muốn thành tựu võ tiên, muốn tu luyện ra hỏa thuộc tiên nguyên, như vậy khi còn là tứ phẩm võ sư thì phải luyện hỏa sát, Vi Khôn Sơn giải thích. Vì sao ta phải luyện hỏa thuộc tiên nguyên? Ngươi là luyện đan sư. Đương nhiên phải nắm giữ hỏa thuộc tiên nguyên. A Cửu. Thiên phú của ngươi kinh người, Vi gia chúng ta không tiếc bất cứ giá nào đưa ngươi đến hỏa sát cuộc, tốt nhất luyện ra một thân tinh thuần hỏa sát, sau này tấn cấp võ tiên, nói không chừng có cơ hội nắm giữ tiên hỏa cũng nên. Nghe xong lời của Vi Khôn Sơn, Cửu Các nhíu mày suy tư, im lặng không nói. Mặc dù thông qua việc nghiên cứu luyện đan thuật, hy vọng mở ra không khiếu trong cơ thể rất mong manh, nhưng Cửu Các cũng phải kiên trì. Nhưng, Vân Kính Phi Đao, muốn đại thành, thì phải luyện thủy sát, mới có thể phát huy ra uy lực thực sự của Vân Kính Phi Đao. Cửu Các tuy đã luyện qua rất nhiều võ công, nhưng đều là đi đường tắt thông qua, Nhất Hồ Túy Nguyệt. Hắn lĩnh ngộ được ý cảnh của công pháp, dễ dàng đã thông kinh mạch hành công, nhưng lại chưa từng chân chính luyện võ, càng chưa từng tay cầm trường kiếm chém giết. Chỉ có nội công mà không có cơ sở, như vậy cũng không được. Chỉ có Vân Kính Phi Đao, môn võ công khiến Cửu Các mong đợi từ lâu này, hoàn toàn có thể để Cửu Các phát huy tối đa thực lực của bản thân. Bỏ qua như vậy thật sự quá đáng tiếc, suy nghĩ thật lâu. Cửu Các không cam lòng hỏi, có thể vừa luyện thủy sát, vừa luyện hỏa sát hay không? Không thể nào. Trừ phi ngươi có hai đạo linh mạch. Vi Khôn Sơn lắc đầu nói. Kỳ thật cho dù có hai đạo linh mạch cũng không được, chỉ cần ngươi ở trong thủy sát quật, hai đạo linh mạch trên người ngươi đều sẽ đồng thời hấp thu thủy sát, ngươi không thể nào chỉ cải tạo một đạo linh mạch mà không cải tạo đạo còn lại. Võ sư luyện sát chính là quá trình cải tạo linh mạch, võ sư ở trong địa quật hấp thu địa sát, trước tiên quả thật là dung hợp với chân khí, sau khi khí sát hợp nhất, lại thi triển thủ pháp dưỡng mạch trong, dẫn khí dưỡng mạch quyết, để linh mạch của bản thân nhiễm sát khí, hóa thành sát mạch. Khi võ sư luyện thành sát mạch, cho dù rời khỏi địa quật cũng có thể hấp thu ngũ hành sát khí trong thiên địa, chỉ có đến lúc đó mới có thể coi là tứ phẩm võ sư. Nghe xong lời giải thích của Vi Khôn Sơn, lông mày Cửu Các càng nhíu chặt hơn. Ở trong địa quật, lại phải dùng đến dẫn khí dưỡng mạch quyết. Mà, dẫn khí dưỡng mạch quyết, đối với cổ sư mà nói căn bản vô dụng. Trên người cổ sư không có linh mạch mà chỉ có yêu mạch, cổ sư căn bản không cần tu luyện dẫn khí dưỡng mạch quyết. Cửu Các tất nhiên không thể hỏi Vi Khôn Sơn cổ sư nên luyện sát như thế nào. Hắn trầm ngâm một lúc lâu mới nói, ta quyết định rồi, vẫn là luyện thủy sát. Hiền Chất chẳng lẽ muốn từ bỏ con đường luyện đan sư? Đó cũng không phải, ta thật sự có hai đạo linh mạch, ta muốn thử xem vừa luyện thủy sát vừa luyện hỏa sát. Ngươi thật sự có hai đạo linh mạch. Cửu Các gật đầu nói, ta có một đạo linh mạch ở dưới tai, một đạo linh mạch ở nách. Thật là kỳ tài. Khó trách ngươi tu luyện nhanh như vậy. Nhưng ngươi muốn đồng tu thủy hỏa song sát là không thể nào. Vì sao không thể? Điều này giống như ngươi có hai cái tai, ngươi không thể nào chỉ để tai trái nghe âm thanh, còn tai phải thì không nghe. Bịt một bên tai lại là được rồi. Cửu Các vẻ mặt kỳ quái nói. À, vậy ngươi muốn làm thế nào để bịt kín một chỗ linh mạch, không cho nó hấp thu thủy sát? Vi Khôn Sơn cũng bị hỏi đến ngây người. Dùng ý chí. Phì. Ngươi gạt ta sao? Cửu Các xấu hổ cười cười. Cửu Cửu. Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, cứ luyện thủy sát. Vậy ngươi sẽ không thể luyện ra tiên hỏa. không luyện ra được thì thôi, không có gì to tát. Nếu ngươi không có tiên hỏa, tu luyện đến cảnh giới võ tiên, luyện đan thuật e rằng không thể nào đạt đến đỉnh cao. Không sao. Ta chỉ là cảm thấy hứng thú với luyện đan thuật, cũng không phải muốn trở thành một luyện đan sư. Thật sao? Ừm. Cửu Các khẳng định gật đầu. Ha ha ha ha. Vậy thì thật là tốt quá, đã như vậy, vậy chúng ta ở chỗ này đợi ngươi, ngươi thu dọn một chút rồi đi cùng ta. Phi Không Sơn lại lộ vẻ vui mừng nói. Cửu Các nếu chỉ là cảm thấy hứng thú với luyện đan thuật, không có ý định trở thành luyện đan sư đạt đến đỉnh cao, như vậy hắn hẳn là sẽ không keo kiệt luyện đan thuật của mình, việc này đối với Vi Gia mà nói là một chuyện tốt. Vậy thì làm phiền Cửu Cửu chờ một chút. Cửu Các đứng dậy chống gậy trúc đi về phía đan thất. Trong tiểu viện đan thất, hai tỷ muội Hạ Gia đang xử lý dược liệu. Số dược liệu còn lại ở đây không cần xử lý nữa, các ngươi mang tất cả tẩy mạch tán về đi, ta muốn rời khỏi đây rồi, các ngươi cũng không cần tiếp tục ở lại đây nữa. Công tử, người muốn đi đâu? Hạ Huân Nhi hỏi. Ta muốn đến địa sát cuộc luyện sát, ít nhất phải mất hơn 2 tháng, hơn nữa còn chưa chắc đã thành công. Nói đến đây Cửu Các lập tức hạ thấp giọng, ghé sát vào tai hai nàng, thấp giọng nói, phụ thân ngươi có từng nói cho các ngươi biết, cổ sư nên luyện sát như thế nào chưa? Hạ Huân Nhi và Hạ Linh Nhi nhìn nhau, đồng thời lắc đầu. Vậy ta đi địa sát cuộc thăm dò trước vậy. Cửu Các hơi lo lắng nói. Ta đây có 2 viên huyền chân ngưng khí đan, các ngươi mỗi người 1 viên, hiện tại liền trở về Lâm Giang Thành, 2 người các ngươi tích lũy thêm một thời gian, là có thể dùng đan dược này, một lần hành động tấn cấp ngũ phẩm. Cửu Các đem 2 bình đan dược trong tay đưa cho hai nàng. 2 tỷ muội Hạ Gia đồng thời gật đầu. Rất nhanh Cửu Các liền rời khỏi đan thất, 2 tỷ muội Hạ Gia đi theo phía sau. Trên giáo trường, Vi Không Sơn nhìn thấy 2 thiếu niên môi hồng răng trắng xa lạ từ đan thất đi theo sau Cửu Các, liền hỏi về phía Tưởng Ngọc Thanh bên cạnh. Ở đan thất, các ngươi lại chiêu mộ đồng tử luyện đan, có đáng tin cậy không? Đan thất dù sao cũng trọng địa. Chuyện khác không nói. Viên huyền chân ngưng khí đan mà Cửu Các luyện chế kia vẫn còn treo trên xà nhà. Không Sơn trưởng lão. Đây là 2 thuộc hạ của Cửu Các, ngươi đừng nên hỏi nhiều. Tưởng Ngọc Thanh có phần cảnh cáo nói. Ặc, sao ngươi lại cho phép hắn mang thuộc hạ đến nơi quan trọng như đan thất? Tưởng Ngọc Thanh liếc trắng Vi Không Sơn một cái, nói, ta tự có tính toán. Vi Không Sơn tuy tu vi cao hơn Tưởng Ngọc Thanh, nhưng bối phận lại không cao bằng nàng. Hơn nữa theo phân công trong tộc, Vi Không Sơn quản lý các biệt viện của Vi Gia phân bố ở các thành trì, còn Vi Tuyệt Phong thì quản lý Đại Khâu Sơn. Mà Tưởng Ngọc Thanh thì quản lý một số việc vặt vãnh của hạ nhân, hiện giờ đan thất cũng được giao cho Tưởng Ngọc Thanh quản lý, Vi Không Sơn tất nhiên không tiện nói gì. Nhưng Tưởng Ngọc Thanh tuy là con dâu Vi Gia, nhưng nữ nhân này trong xương cốt lại toát ra vẻ dâm đảng, không chừng ngày nào đó lại quay lưng lại với Vi Gia. Cửu Các tuy có huyết mạch Vi Gia, nhưng dù sao cũng không phải là người sinh ra trong gia tộc, không chỉ thiên phú kinh người, mà còn bồi dưỡng thuộc hạ, sau này tấn cấp võ tiên. Gia tộc chưa chắc đã khống chế được. Vi Không Sơn thầm nghĩ sau khi Tưởng Ngọc Thanh và Cửu Các luyện sát xong, phải nhanh chóng sắp xếp tộc nhân Vi Gia tiến vào đan thất học tập luyện đan thuật. Cửu Cửu, ta đã chuẩn bị xong. Ừm. Các ngươi ở đây chờ ta một chút, ta đi tìm đại ca ngươi. Vi Không Sơn nói xong liền hướng về phía Tuyên Lâu. Vi Tuyệt Phong vẻ mặt thẫn thờ đứng trên Tuyên Lâu nhìn mây cuộn mây tan dưới chân Đại Khâu Sơn Sơn. Đại ca. Giọng nói của Vi Không Sơn vang lên sau lưng. Chuyện gì? Nơi quan trọng như đan thất giao cho Tưởng Di quản lý có ổn thỏa hay không? Vậy ngươi cảm thấy ai quản lý thích hợp hơn? Vi Không Sơn nhất thời nghẹn lời. Ý của ta là nhanh chóng tuyển chọn ra mấy đứa trẻ lanh lợi trong tộc đưa vào đan thất làm đồng tử luyện đan, cũng để cho chúng sớm học được luyện đan thuật của Cửu Các. Chuyện này ta đã suy nghĩ rồi. Nhưng hiện tại đan thất do Di Mẫu và Cửu Các quản lý, để ai đi học, phải do 2 người bọn họ đồng ý. Đại ca, sao huynh lại chiếu cố bọn họ như vậy? Vi Không Sơn nhíu mày hỏi. Nhị đệ, ngươi cảm thấy một gia tộc được duy trì dựa vào cái gì? Đương nhiên là dựa vào huyết mạch tình thân. Không, là gia phong. Cổ nhân có câu, ngô cao phượng tất đến, hoa thơm bướm tất đậu. Chỉ có gia phong ngay thẳng, cái nhà này mới có thể hưng thịnh phồn vinh, ngược lại tất sẽ ly tâm ly đức, tan rã. Vi Không Sơn từ Tuyên Lâu trở về liền im lặng không nói, mang theo Tưởng Ngọc Thanh và Cửu Cát rời khỏi Đại Khâu Sơn. Vừa ra khỏi Đại Khâu Sơn, tốc độ của Vi Không Sơn liền tăng nhanh, Tưởng Ngọc Thanh và Cửu Cát chỉ có thể miễn cưỡng theo kịp. Mà hai tỷ muội Hạ Gia thì sớm đã chia tay với ba người Cửu Cát. Đi đường núi mấy canh giờ, Vi Không Sơn mang theo Tưởng Ngọc Thanh và Cửu Cát đến một thị trấn nhỏ nghỉ ngơi một đêm. Ba người ăn cơm xong, Tưởng Ngọc Thanh và Vi Không Sơn đều tự mình trở về phòng nghỉ ngơi, khoanh chân ngồi xuống, tu luyện nội công. Cửu Cát nói ra ngoài thị trường dạo một vòng, mua một ít cá nhỏ om và tiết vịt. Số lượng không nhiều. Lần này đến địa sát cuộc luyện sát ít nhất là 2 tháng, 2 tháng này chắc chắn không dễ dàng để cho cổ trùng có được thức ăn. Nhưng việc này cũng vừa vặn để cho Cửu Cát thực hiện kế hoạch bỏ đói cổ trùng. Cửu Cát dự định cách 2-3 ngày lại cho thủy tức cổ, thiết bị cổ và hỏa độc cổ ăn một lần. Lúc đầu, Cửu Cát mỗi ngày đều phải ăn cá, tiết canh và bả thuốc là vì muốn nuôi lớn 3 con cổ này. Là bởi vì chúng quá yếu ớt. Chờ chúng lớn lên kha khá rồi, liền phải bỏ đói chúng. 3 con cổ này sau khi đói sẽ bạo động, nhưng lại bởi vì bị tâm nhãn cổ áp chế, mà chỉ có thể yên lặng chịu đựng cơn đói. Đương nhiên Cửu Cát không thể bỏ đói chúng đến chết được. Mục đích Cửu Cát bỏ đói cổ trùng là vì để cho tâm nhãn cổ và thủy tức cổ, thiết bị cổ cùng với hỏa độc cổ đối lập với nhau. Tâm nhãn cổ muốn bảo vệ bản thân. Thủy tức cổ, thiết bị cổ và hỏa độc cổ vì đói muốn giết chết nó. Đây chính là một loại đối lập. Hoàng đế thiết lập Hạo Khí Lâu nuôi dưỡng thái giám, chính là vì giám sát thiên hạ, áp chế võ tiên thế gia. Hắn nhất định là hy vọng thái giám và võ tiên gia tộc đối lập với nhau. Nếu như võ tiên thế gia và Hạo Khí Lâu liên kết với nhau, như vậy cũng sẽ không còn chuyện gì của hoàng đế nữa. Cho nên bỏ đói cổ trùng không phải là mục đích, mà chỉ là thủ đoạn. Cửu Cát càng không cho phép cổ trùng bị bỏ đói đến chết, mục đích của hắn là để cho cổ trùng trong cơ thể đối lập lẫn nhau, kiềm chế lẫn nhau. Trị cổ như trị người. Đêm hôm đó, Cửu Cát khoanh chân ngồi xuống luyện công đến tận đêm khuya. Kinh mạch hành công của bức tranh thứ 8, Vân Kính Phi Đao, bị đã thông một cách bạo lực. Sau khi đã thông kinh mạch, Cửu Cát liếc nhìn bức tranh thứ 9 một chút, sau đó liền ngáp một cái ngã xuống giường ngủ say sưa. Ngày hôm sau, ba người lại tiếp tục đi đường núi. Trên đường đi đều là xuyên qua những ngọn núi non hiểm trở. Khoảng đến giữa trưa, Vi Không Sơn liền mang theo hai người leo lên một ngọn núi lớn. Đỉnh núi lớn kia tuyết trắng xóa, là ngọn núi duy nhất có tuyết trong số những ngọn núi xung quanh. Khi ba người leo đến lưng chừng ngọn núi lớn kia, Vi Không Sơn lại đột nhiên mang theo hai người đi về phía khe núi ở sườn núi. Từ trên cao lại chuyển thành đi xuống. Tuyết trên đỉnh núi tan ra, chảy dọc theo khe núi, nước chảy róc rách trong khe núi. Âm thanh ầm ầm của nước chảy không ngừng vang lên bên tai. Dưới chân căn bản không có đường, mà là từng khối đá xanh đầy rêu. Cửu Cát tuy nhắm mắt, nhưng mỗi lần đều có thể nhảy chính xác lên tảng đá xanh, hoàn toàn không giống một người mù. Men theo con đường nước trong khe núi, một đường đi xuống. Rất nhanh ba người liền đến một cửa sông ngầm khổng lồ. Vách núi trước cửa sông ngầm được xây bằng đá thành rất nhiều gian phòng, rất nhiều võ sư ra ra vào vào. Nhìn thấy cảnh tượng này, Cửu Cát liền biết số cá nhỏ trong túi trữ vật là uổng phí rồi, nơi này có nhiều võ sư như vậy, nhất định là có chợ, nói không chừng còn có quán trọ. Nơi này là Thủy U Động, địa sát quật nằm ngay trong Thủy U Động, phía trên Thủy U Động là Thủy U Phường do Lương Gia mở, bản bộ của Lương Gia nằm ngay gần Thủy U Phường này, nơi này quanh năm đều có võ tiên Lương Gia tọa trấn, các ngươi nhớ kỹ, chớ nên gây chuyện thị phi. Vi Không Sơn vẻ mặt nghiêm túc dặn dò. Cửu Cát và Tưởng Ngọc Thanh đồng thời gật đầu. Các ngươi mang theo đan dược khôi phục chân nguyên chưa? Vi Không Sơn hỏi. Ngũ hành đan có một ít. Có bao nhiêu? Ta có 2 bình, mỗi bình 10 viên. Cửu Cát đáp. Ta có 5 bình. Tưởng Ngọc Thanh mỉm cười nói. Có luyện đan sư bên cạnh thật tốt, đã như vậy các ngươi không cần phải đến Thủy U Phường nữa, chúng ta trực tiếp vào Thủy U Động. Vi Không Sơn nói xong liền mang theo hai người, dẫm lên những tảng đá xanh trơn trượt, đi về phía Thủy U Động. Dòng nước ở cửa động Thủy U Động vô cùng xiết, trên mặt nước căn bản không có chỗ nào để đặt chân. Vi Khôn Sơn tung người nhảy lên, dẫm lên vách đá trơn trượt của khe núi, xông vào trong thủy u động. Cửu Ngọc Thanh và Cửu Cát thi triển khinh công Lạc Diệp Phiêu, không ngừng dẫm lên vách đá, cũng tiến vào trong thủy u động. Sau khi vào động, có một tảng đá khổng lồ bằng phẳng, trên tảng đá khổng lồ có một con đường hẹp chỉ đủ cho hai người đi song song, thông thẳng đến sâu trong thủy u động. Ba người rơi xuống con đường. Hai bên con đường có đuốc, bên cạnh con đường chính là dòng nước ngầm chảy xiết. Một đệ tử Lương gia mặc áo bào màu vàng cung kính hành lễ với ba người. Ba vị võ sư, nơi này là thủy u động của Lương gia, muốn đến thủy sát cuộc luyện sát, phải giao nộp một đồng ngũ trảo kim nguyên làm phí bảo hiểm, nếu không có gì bất ngờ, khi rời đi sẽ được trả lại. Vị tiểu ca này, chúng ta là người của Đại Khâu Sơn Vi gia, Vi gia chúng ta thần phục Lương gia, đến thủy sát cuộc không cần phải đặt cọc. Có bằng chứng gì không? Vi Khôn Sơn lấy từ trong túi trữ vật ra lệnh bài thân phận của mình, trên lệnh bài kia có ghi chữ, trung sĩ. Trên người Tử Ngọc Thanh cũng có một tấm lệnh bài, trung sĩ. Cửu Cát chưa từng gia nhập quân đội, đương nhiên không có lệnh bài này. Lệnh bài này là lệnh bài quân chế của Đại Càn Vương Triều, căn bản không thể làm giả được. Trên lệnh bài ngoài việc ghi rõ tên của Vi Khôn Sơn và đẳng cấp quân công ra, còn có gia tộc của Vi Khôn Sơn. Tên đệ tử Lương gia kia sau khi kiểm tra không có sai sót, liền trả lại lệnh bài cho Vi Khôn Sơn, nói, Vi gia quả thật có thể đi vào, nhưng các ngươi phải hoàn thành nhiệm vụ tuần tra. Yên tâm, ta biết quy củ. Vi Khôn Sơn mỉm cười nói. Tên đệ tử Lương gia kia lấy từ trong túi trữ vật ra một tấm thẻ đeo màu đất vàng giao cho Vi Khôn Sơn. Tấm thẻ đeo kia được làm rất thô sơ, trên đó viết một chữ, Lương, cộng thêm một chữ khác. Phía sau tên đệ tử Lương gia còn chất đống rất nhiều than củi. Vi Khôn Sơn dùng túi trữ vật đựng một túi lớn than củi, sau đó nói với Cửu Cát và Tưởng Ngọc Thanh, chúng ta đi thôi. Ba người đi dọc theo con đường nhỏ một lát. Khôn Sơn trưởng lão, người đang làm gì vậy? Vi gia chúng ta tuy rằng đi vào thủy u động không cần giao nộp phí bảo hiểm, nhưng phải làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Ngươi nhìn con đường nhỏ này xem, cứ cách 3 mét lại có một lò than, nếu chúng ta nhìn thấy lò than nào bên trong không đủ than, thì phải thêm than vào. Chuyện như vậy, tìm một người thường đến làm là được rồi. Tưởng Ngọc Thanh nhíu mày nói. Thêm than chỉ là việc làm tiện tay, quan trọng nhất là tuần tra. Thủy u động cực kỳ sâu, chúng ta hiện tại tuy rằng chỉ đi trên một con đường nhỏ, nhưng ngươi nhìn bên cạnh xem, sâu không thấy đáy, trong bóng tối căn bản không biết sâu bao nhiêu. Thủy u động này là của cải của Lương gia tuy rằng mở thủy sát quật cho võ sư thiên hạ đến luyện sát, nhưng không hy vọng võ sư thiên hạ vừa luyện sát, vừa mò mẫm của cải trong thủy u động, cho nên đối với võ sư xa lạ muốn thu phí bảo hiểm. Một khi tra được võ sư xa lạ nào đó lấy trộm của cải của Lương gia trong thủy u động, Lương gia sẽ tịch thu phí bảo hiểm của hắn, kha kha. Một đồng ngũ trảo kim nguyên, thật sự không rẻ chút nào. Hiện tại lão phu thay mặt Lương gia tuần tra nơi này, một khi phát hiện có người, từ nơi sâu hung hút kia bò lên, liền có quyền kiểm tra túi trữ vật của hắn, nếu như phát hiện trong túi trữ vật có đặc sản của thủy u động, liền có thể tịch thu sung công, đồng thời nhận được phần thưởng của Lương gia. Đây chính là nhiệm vụ mà ta phải làm. Thì ra là thế. Tưởng Ngọc Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Con đường này ít nhất cũng phải dài 2 dặm, thủy u động cực kỳ rộng lớn, e rằng ngay cả bản thân Lương gia cũng chưa thăm dò hết, đi theo ta mở mang tầm mắt một chút đi. Thủy u cốc. Dung động rộng ước chừng gần 100 mét. Thế nhưng ba người chỉ di chuyển trên những tảng đá khổng lồ ven rìa dung động. Bên cạnh bọn hắn là vực sâu thăm thẳm không thấy đáy. Chỉ có tiếng nước chảy róc rách. Đột nhiên, phía sau ba người truyền đến tiếng bước chân rầm rập. Con đường nhỏ trên tảng đá khổng lồ chỉ đủ cho hai người đi song song. Viên Khôn Sơn và Tưởng Ngọc Thanh vội vàng nấp vào một tảng đá nhô ra. Cửu Cát. Viên Khôn Sơn thấp giọng gọi. Cửu Cát thi triển khinh công, bỗng nhiên nhảy một cái, đáp xuống ngay mép vực sâu. Ngươi chớ có hành động thiếu suy nghĩ. Viên Khôn Sơn nhắc nhở. Ừm. Cửu Cát gật đầu. Đúng lúc này, một đám đông đệ tử võ quán mặc võ phục xanh trắng chạy vụt qua. Gió lạnh thổi qua đỉnh đầu. Một lão giả râu tóc bạc phơ đạp không mà đi, lướt qua đỉnh đầu ba người. Mượn lực từ hư không, ít nhất cũng võ sư nhị phẩm trở lên. Chờ sau khi nhóm người này đi qua, ba người mới quay trở lại con đường nhỏ. Trẻ tuổi thật. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Tưởng Ngọc Thanh thở dài một hơi, nhớ lại thời gian ở võ quán của mình. Chỉ là nhóm người này hẳn là đệ tử của võ quán tỉnh thành, mà Tưởng Ngọc Thanh căn bản không có tư cách đặt chân vào võ quán tỉnh thành. Nàng sau khi rời khỏi huyện võ quán, liền đi đến Thương Sơn chinh chiến, 10 năm mới trở về. Bọn hắn ở chỗ này tôi luyện sát khí hẳn không thu phí bảo hộ chứ, Cửu Cát hỏi. Đương nhiên không thu. Cũng không cần làm nhiệm vụ. Đương nhiên. Bọn hắn và đệ tử Lương gia đãi ngộ như nhau, trong đó kẻ có thiên phú thậm chí còn hơn ngươi. Ba người đáp xuống con đường nhỏ, tiếp tục đi dọc theo con đường này. Giữa đường gặp phải mấy lò lửa đã tắt. Viên Không Sơn thêm than củi vào nhóm lửa. Đi được nửa đường, lại có hai gã võ sư mặc áo gai lướt qua bên cạnh ba người. Ba người men theo con đường đi đến một bậc thang đi lên, dọc theo bậc thang ẩm ướt trơn trượt đi thẳng lên trên. Mà nơi này chính là đường vào thủy sát quật. Ba người leo lên đỉnh bậc thang, đến một động quật sáng sủa. Trong động quật này đầy ắp chậu lửa, động quật khổng lồ cũng có vẻ khô ráo hơn, trong động quật có rất nhiều nhà đá. Nơi này chính là thủy sát quật, ở đây có một quán trọ gọi là nghiêu cung chính là một cái hố, các ngươi lát nữa cái gì cũng đừng nói, tất cả giao cho ta. Viên Không Sơn nói xong, liền dẫn ba người đi đến một gian thạch thất khổng lồ. Đến trong thạch thất, khách quan muốn dùng cơm hay ở trọ, một tiểu nhị áo xanh hỏi. Mà tiểu nhị áo xanh này lại là một gã võ sư. Chúng ta ở trọ, muốn hai gian phòng hạ đẳng, một gian phòng trung đẳng. Phòng hạ đẳng và phòng trung đẳng không bao gồm thức ăn, hơn nữa môi trường cũng không tốt lắm, ngay cả cửa cũng không có. Tiểu nhị mỉm cười nói. Lấy hai gian phòng hạ đẳng và một gian phòng trung đẳng. Viên Không Sơn kiên trì nói. Tiểu nhị áo xanh kia cười khà khà, sau đó dẫn Viên Không Sơn đi đăng ký. Một lát sau, trong tay Viên Không Sơn cầm ba tấm thẻ bài. Hắn đưa thẻ bài phòng trung đẳng cho Tưởng Ngọc Thanh, sau đó đưa thẻ bài phòng hạ đẳng cho Cửu Cát, mà bản thân hắn cũng phòng hạ đẳng. Phòng trung đẳng bính tự số 9. Phòng hạ đẳng đinh tự số 7, đinh tự số 6. Ở đây phòng trung đẳng muốn 20 lượng bạc một đêm, phòng hạ đẳng cũng muốn 5 lượng bạc. Viên Không Sơn giải thích. Bủng xỉn. Tưởng Ngọc Thanh trợn trắng mắt. Đây không phải bủng xỉn, thật sự không cần thiết, Tưởng Di ta dẫn ngươi đến bính tự số 9. Viên Không Sơn dẫn Tưởng Ngọc Thanh đi đến một động đá, lối vào động đá kia cực kỳ kín đáo, trên lối vào treo một tấm biển. Bính tự số 9. Ngoài ra không còn gì khác. Ngay cả cửa cũng không có. Có nghĩa là nơi ở đây là thật sự chỉ đề phòng quân tử chứ không đề phòng tiểu nhân, chỉ cần muốn vào thì bất cứ lúc nào cũng có thể vào. Tưởng Ngọc Thanh xem xong phòng trung đẳng của mình, thần sắc hơi khó coi, tuy rằng đối với hoàn cảnh của phòng trung đẳng không phải rất hài lòng, nhưng nàng cũng không nói gì. Ở Thương Sơn chinh chiến 10 năm, kỳ thật Tưởng Ngọc Thanh càng có thể chịu khổ so với hai người đàn ông trước mắt. Chỉ là hoàn cảnh phòng trung đẳng đã như vậy, vậy phòng hạ đẳng càng khó có thể tưởng tượng. Viên Không Sơn dẫn Cửu Cát tìm được phòng hạ đẳng của hắn. Cái gọi là phòng hạ đẳng chính là một cái hố lõm vào trong được đào trên vách động đá. Trong hố có một cái bồ đoàn. Chỉ đủ cho một người ngồi, nằm cũng không nằm xuống được, đứng lên sẽ đập đầu. Một cái hố đất như vậy một ngày thu 5 lượng bạc, Cửu Cát bị cửu cửu của mình an bài ngồi trong hố đất. Cửu Cát. Đây chính là đinh tự số 7 của ngươi, ta ở cạnh ngươi, nơi này đích xác là hoàn cảnh kém một chút, có điều dù sao cũng một nơi dung thân. Ngồi như vậy ta cảm thấy rất thoải mái, ta sẽ không chê đâu. Cửu Cát nhân cơ hội bắt đầu cho tâm nhãn cổ ăn. Vậy thì tốt. Ta dẫn các ngươi đi tôi luyện sát khí. Nói xong, Viên Không Sơn liền dẫn hai người đi về phía trung tâm động quật. Ở trung tâm động quật này có một quảng trường rộng lớn. Trong quảng trường được những ngọn nến đang cháy phân chia thành 9 vòng tròn. Vòng tròn lớn bao lấy vòng tròn nhỏ. Chỗ trung tâm nhất là một cái động đen ngòm. Từng đợt gió lạnh thổi ra từ trong động. Tưởng Di, ngươi xem. Cái động đen ở giữa kia chính là thủy sát động cũng gọi là u động. Thủy sát chi khí chính là từ trong u động phát tán ra. Vòng nến gần U Động nhất đã biến thành màu xanh thảm, đó chính là do bị U Động sát khí ảnh hưởng. Vòng thứ hai màu sắc nhạt hơn một chút, vòng thứ ba càng nhạt hơn. Điều này có nghĩa là U Động sát khí tầng tầng giảm bớt. Đến vòng ngoài cùng, màu sắc ngọn nến hầu như không có bất kỳ biến hóa nào. Hiện tại vị trí chúng ta đang đứng cũng không bị thủy sát ảnh hưởng, có điều nếu tiến vào trong vòng lửa, hấp thu thiên địa linh khí, thủy sát sẽ lập tức nhập thể. Quá trình võ sư tôi luyện sát khí rất đơn giản, hai người các ngươi trước tiên đi vào vòng ngoài cùng, vận chuyển, dẫn khí dưỡng mạch quyết, mà các ngươi quen thuộc nhất, lợi dụng dẫn khí quyết hấp thu thiên địa linh khí trong thủy sát quật tất nhiên sẽ hòa lẫn thủy sát chi khí. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.